Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thủ, bản lĩnh điều khiển người khác cũng xuất sắc hơn người. Nếu không đám Hồng Ưng đã chẳng trung thành với hắn như vậy. Lý Tâm mỉm cười tựa vào trong ngực của Tề Mặc. Lão đại à, anh làm sao có thể nhìn ra thằng bé có bản lĩnh chứ? Cô biết Tề Mặc nhận ra, nhưng không biết nguyên nhân là tại sao. Tề Mặc ôm eo của Lý Tâm cất giọng bình thản. Móng tay của nó có chứa độc tố số 13. Đầu ngón trỏ có vết chai. Nó rất là thông minh. Sống trong giới hắc đạo thuần khiết là một trò khôi hài. Yếu đuối như vậy mà nhiều năm cũng không bị xử lý. Tôi có lý do tin chắc, tin tức ở bên ngoài đều là sai cả. Lý Tâm nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày. Cô không hề phát hiện, thấy ở trên người thằng bé có độc tố. Độc tố số 13 không màu không mùi. Vậy mà Tề Mặc cũng đã nhìn ra, làm Lý Tâm không khỏi cảm thán thay cho phong vân William. Chắc chắn cậu ta cũng không ngờ rằng Tề Mặc xuất hiện ở nơi đó. Nếu phòng phần Quỳ Lam biết Tề Mặc có mặt tại buổi đấu giá, thì chắc chắn cậu ta sẽ không bày ra bộ dạng như vậy. Hãy dùng nó cho tốt, nó có năng lực giúp đỡ em. Tề Mặc đưa tay vuốt tóc Ly Tâm. Ly Tâm nhìn Tề Mặc một cách chăm chú. Tề Mặc ôm chặt thắt lưng Ly Tâm rồi chậm rãi nói. Chỉ có người trong hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự thao tác của hắc đạo. Gia tộc Quỳ Lam cũng là không nhỏ. Nó lại có thể lừa cả đám Hồng Ưng, nên chắc chắn nó có bản lĩnh giúp em. Có điều dùng tốt sẽ thắng, dùng công tốt sẽ thua. Tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết chết nó. Lý Tâm gật đầu. Em sẽ thận trọng, anh không cần phải lo lắng. Lý Tâm biết Tề Mặc không muốn giết phong vân William, cũng không muốn cậu bé đó ảnh hưởng tới cô. Cô liền ôm chặt lấy Tề Mặc. Người đàn ông này không biết ăn nói, mà chỉ biết thể hiện bằng hành động. Nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn. Cảm nhận được vòng tay của Lý Tâm, Tề Mặc nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cất giọng trầm trầm. Đừng làm tôi thất vọng. Lý Tâm gật đầu kéo Tề Mặc nằm xuống giường. Dưới ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn tràn vào nhau khiến không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Từng ngày trôi qua, thái độ của hai gia tộc mỗi lúc một lớn, giao tranh càng ngày càng rõ ràng. Sự ảnh hưởng ngày một rộng hơn, cục diện đối đầu trên thế giới khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành. Thị trường cổ phiếu biến động tới mức độ chóng mặt. Buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến buổi chiều đã rớt xuống đáy vực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống, khiến thị trường cổ phiếu sốt sình sịch. Tuy người dân thường không biết đến sự chia rẽ trong giới hắc đạo, nhưng chỉ trên chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định đã khiến cho tất cả mọi người lo lắng bất an. Chỉ số kinh tế không ngừng tuột dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan, hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ. Chốc chốc, lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy. Do tin tức bị phong tỏa nên người bình thường không biết, chỉ có giới hắc đạo là hiểu rõ. Thần tiên đánh nhau thì người phàm gặp nạn. Do hai nhà đều có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mối quan hệ dây dơ rễ má phức tạp vô cùng. Nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở biên giới lại càng trở nên hỗn loạn. Cả giới hắc đạo điên cuồng, hai vị lão đại đứng đầu đối địch. Người ở bên dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vội vàng ra tay trước. Vì vậy Tề Gia và Lam Bang vẫn chưa chính thức dùng thủ đoạn với nhau. Các thế lực biên giới đã loạn như là không thể loạn hơn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi. Ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ. Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, cả thế giới biến đổi trong chốc lát. Hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu, làm thế giới xáo lộn. Mặc dù người dân bình thường không hề hay biết. Hôm nay Tề Gia đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Lam Bang. Đại khái cắt đứt 7% nguồn vốn thu nhập của Lam Bang rồi. Tại đại bản doanh Tề Gia, phòng vân William ngồi trên ghế sofa quanh tay trước ngực. Cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu, nhưng từ miệng lại thốt ra tin tức nóng hổi nhất. Lý Tâm gật đầu. Nhưng mà Tề Gia cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí. Hai nhà coi như là huề nhau. Phòng vân William lắc đầu. Không thể tính như chị. Một nhà máy vũ khí tuy lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được. Còn về kinh doanh ma túy của Lam Bang, tổn thất không chỉ là đồng tiền, mà phạm vi liên quan rất là rộng. Bên Đông Nam Á bây giờ loạn hết lên cả rồi. Lý Tâm cũng tiếp lời. Lam Bang làm ăn quá tạp nham, vì vậy thiệt hại lớn cũng như là phạm vi hoạt động. Phong vân William một tiếng rồi lại nói tiếp. Chỉ có thể nhìn ra điểm này cũng là không tồi. Tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Lam Bang còn thêm nhiều ngành nghề khác. Nhìn bên ngoài thế lực của Lam Bang có vẻ lớn hơn Tề Gia, nhưng nếu khi bị động chạm đến, Lam Bang sẽ dễ dàng sụp đổ hơn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Tề Gia chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm. Một nghề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net